Diễm Tu, chương 97, giao dịch cùng độc nữ. Góc truyện audio.com. Tôn Long Thành, Ngọc Phi cung, giao dịch. Kiều Tam đối với phản ứng của Ngọc Phi rất lấy làm lạ. Hắn nghĩ tới mọi chuyện có thể xảy ra, nhưng đúng là không nghĩ tới. Nữ nhân này lại nói với mình như thế. Thần thái như vậy cùng mình nói chuyện giao dịch. Chân chính công bình giao dịch. Thanh âm Ngọc Phi vô cùng thành khẩn cùng kiên định. Ngươi và ta xóa bỏ ân oán. Ta giúp ngươi an toàn rời kinh. Việc hôm qua ta hy vọng vĩnh viễn không bị người thứ ba biết được. Ngọc Phi theo thói quen vung ống tay áo lên. Ngọc thể đầy đặn thành thục đích ngồi vào nhuyễn tháp phía trước cửa sổ. Song vừa mới uốn lượn thân hình. Hoàng Phi xinh đẹp lại nhíu đôi chân mày. Không thể không ưỡn thẳng thắt lưng thân. Hắc nữ nhân xảy ra dị thường mặc dù rất nhỏ. Nhưng vẫn rơi vào trong ánh mắt Kiều Tam, liên tưởng đến nguyên nhân do màn kích thích dâm mỹ đêm qua. Khóe miệng Kiều Tam liền hiện lên một nụ cười, thân hình nhoáng lên, Kiều Tam đã trống rỗng chợt hiện trước người Ngọc Phi, bàn tay to bóp lấy cắp vú của độc phụ xinh đẹp nói. Nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì nói giao dịch, đừng quên, mạng nhỏ của ngươi còn đang nằm trong tay bổn thiếu gia đó. Vậy ngươi giết ta đi. Ngọc Phi không giống đêm qua kích động dãy giụa, ngược lại tiến lên một bước, tiến nhanh tới vài phần, hai vú ưỡn thẳng tới, hai mắt không hề sợ hãi mà đối mặt cùng Kiều Tam. Nam nhân cùng nữ nhân lẳng lặng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thật lâu sau cũng không có nửa điểm động tĩnh, mặc dù không thực sự đánh nhau, nhưng không gian vì vậy mà bắt đầu ngưng trệ. Không khí càng ngày càng ngưng trọng, cảm giác hít thở không thông làm ngay cả Kiều Tam cũng có chút bực mình. Nhưng Ngọc Phi lại vẫn như cũ mặt không biến sắc, không chút cảm giác, hảo, ta đáp ứng ngươi, nam nhân đáp lại trầm ổn kiên định, lại vừa ẩn ẩn một tia không nề hà. Từ trên thân Ngọc Phi, hắn rốt cục hiểu được một đạo lý, thiên hạ nữ nhân không phải tất cả đều mềm mại như nước. Nữ nhân trước mắt này thật tàn nhẫn vô tình quả thực so với sắt đá lại còn cứng rắn hơn. Vì đạt thành mục đích, nàng không chỉ có không từ thủ đoạn, thậm chí cả tánh mạng, thân thể mình đều cũng có thể dùng để đánh cuộc. Trên đời còn có nữ nhân lòng dạ độc ác hơn Ngọc Phi sao? Thở một hơi thật sâu, Kiều Tam dùng đánh giá nữ nhân trước mắt. Tưởng tượng đêm qua nàng dưới hông mình rên rỉ thét lên thật nóng bỏng. Nam nhân không khỏi thầm nhủ nghi vấn. Đây là cùng một nữ nhân sao? Tuyệt sắc Hoàng Phi liếc xéo phượng mi lên trên. Nàng không hề nghĩ thân thể không khỏe lại chuyển lên cả hai má. Hung hăng nhìn thoáng qua tên hung thủ độc ác lưu manh. Nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt hoán độc đang bắn ra ánh sáng giết người. Đại Đàm Tam, ngươi phải làm cho Lý Tổng Quản biến mất. Chuyện chúng ta, hắn đã biết quá nhiều. Không thành vấn đề, chờ ta tỉnh ngủ lập tức làm. Kiều Tam thân thể hơi nghiêng, ngã vào trên giường ngủ vù vù. Uể oải lăn mình trên giường, tựa hồ thực sự coi Ngọc Phi như minh hữu đáng tin. Không có nửa điểm phòng bị, oán độc cừu hận giấu thật sâu trong tim Ngọc Phi. Nữ nhân có lý trí như nàng tuyệt không lại làm cử động vô ích. Ống tay áo vung, tạo nên trận trận làn gió uy nghi. Hoàng Phi cao quý xoay người rời đi. Hắc, thật thú vị. Kiều Tam khóe mắt mở ra một tia khe hở. Nhờ chiếc gương đồng bên giường, hắn nhìn thấy phong mông nữ nhân không được tự nhiên cho lắm. Hắn đắc ý cười cười. Sau đó nhắm mắt lại, tiến nhập thâm tầng điều tức. Quốc sư phủ, ngày xưa xe chạy ngựa hí biến thành hôm nay cánh cửa vắng tanh. Lôi Hỏa chân nhân đã với phú quý quen thế tục, vẻ mặt phiền sầu, lông mi trắng nhíu, trong đan phòng bước tới bước lui, nhưng không sao tìm ra phương pháp xử lý. Trưởng môn sư huynh, yêu vật kia 89/10 ở trong cung Ngọc Phi. Chúng ta sao không khởi bẩm thánh thượng, mạnh mẽ chạy ào vào. Ôi! Quốc sư ngồi trở lại ghế dựa, uể oải dao động thân hình, ném phất trần qua một bên. Hắn nói, sư đệ, như vậy cho dù giết được yêu vật, đối với chúng ta không có nửa điểm tốt, Ngọc Phi hôm nay đã là minh hữu duy nhất của chúng ta. nếu cha ra nàng lén giấu yêu vật, bất luận là vì nguyên nhân gì, Ngọc Phi đều lập tức bị thất sủng. Tả tướng đến chết là một việc ngoài ý muốn và đả kích với rất nhiều người. Đã thoát ly dần bản chất tu đạo Lôi Hỏa giáo, trên dưới càng thêm bối rối. Không biết theo ai, đám đạo sĩ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng ai cũng nghĩ không ra chủ ý thật tốt để thay đổi càn khôn. Một lão đạo phụ trách tình báo bẩm báo, khởi bẩm trưởng giáo, theo tin báo Trần Duyên giáo đã phái nhiều cao thủ tới kinh đô. Ngay cả Vũ Phong hai cư sĩ đã đạt cảnh giới tán tiên cũng đã xuống núi. Lạc Đăng, Lôi Hỏa chân nhân tâm tình thoáng cái rơi vào hố băng lạnh lẽo. Chề cái môi trắng bệch ra, hắn cuối cùng nói không nên lời, chỉ đành vô lực phất tay, để cho chúng đạo sĩ rời khỏi đan phòng. Ôi, làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải trở lại nơi thâm sơn lạnh lẽo tĩnh mịch tu luyện sao? Lão đạo sĩ tham luyến hồng trần, ánh mắt vô cùng không nỡ. Phiền não tự nói với mình, lời còn chưa tan, đột nhiên một trận cười đùa vang lên phía sau hắn. Lạc, Lạc, nếu muốn vinh hoa phú quý cũng không khó. Bổn cung hôm nay tâm tình không tệ, sẽ giúp ngươi một lần. Kinh thành mây gió phập phồng bốc lên, khí tức dày đặc bao phủ khuôn viên Bắc cung thế gia. Một đám lông chim bị một trận kình phong thổi lên. Đột nhiên, đám lông chim phập phồng thần kỳ lại bất động giữa không trung. Tử phủ Sơn Huyền nữ có lễ, xin mời Bắc cung hầu gia đi ra gặp mặt. Không gian lớn như vậy đột nhiên yên lặng, tiên ảnh phiêu giật chậm rãi từ hư vô xuất hiện, text được lấy tại choang, com thành nữ giá lâm, Bắc cung bình vinh hạnh vạn phần, tiên âm của tiên nữ còn đang xoay quanh trên bậc thang. Một đám nhân ảnh đã vội vàng chạy ra đón, Bắc cung bình vội tới trước người huyền nữ, không cần nhìn kỹ tín vật đại biểu tử phủ Sơn đang bay tới trước mắt. Chỉ bằng khí tức độc nhất vô nhị của huyền nữ kia, hắn đã vội cúi đầu thi lễ, nói, Trần Duyên Sơn đệ tử Bắc cung bình tham kiến tử phủ thượng tiên. Lời nói mời cất ra bỗng nhiên, Bắc cung bình lại thấp giọng nói, hôm qua khuyển tử lỗ mãng, đã tạo sai lầm lớn, thỉnh mong thượng tiên đại nhân bỏ qua cho kẻ tiểu nhân. Hầu ra, ngươi hiểu lầm rồi, huyền nữ lướt nhẹ trên không trung. Huyền y nhẹ phẩy, ôn nhu giải thích, huyền nữ lần này cũng không phải tiến đến khởi binh hỏi tội, mà là mời hầu ra tương trợ tử phủ Sơn một tay. Tiên âm lượn lờ, tiên ảnh bay vào trong Bắc cung thế gia, đám người Bắc cung thế gia vội cung đón huyền nữ vào bên trong. Phiến lông vũ sững sờ hát lúc này mới theo gió mà động. Tung bay lướt đi hướng về phía bầu trời xa. Cách chương.